Đường giữa toàn năng, chương 49, chương 50. Tiệc chào đón, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng hôm sau, Đường Sán tới gõ cửa phòng 301, có chút ngoài ý muốn nhìn thấy Chỉ Sóc sắc mặt nghiêm túc ra mở cửa. Chỉ đội, cậu dậy sớm vậy? Chỉ Sóc nhàn nhạt nói, bị ác mộng đánh thức, cũng không tính là ác mộng, chỉ có điều, trong mộng tua lại cảnh đánh dấu Diệp Thiếu Dương, cực kỳ chi tiết, nên vừa mới sáng ra. Đã phải tắm nước lạnh nửa giờ, thời điểm niên thiếu vừa mới phân hóa, Chỉ Sóc cũng từng nằm mơ thấy một vài điểm mơ mơ hồ hồ. Những năm gần đây chỉ chăm chú thi đấu, cảnh trong mơ phần lớn đều biến thành thi đấu. Anh đã rất lâu chưa gặp phải loại giấc mơ khiến người mặt đỏ tim đập, có thể là chuyện tối qua để lại ấn tượng rất sâu sắc, nên mới tái hiện một lần trong mộng cảnh. Trong lúc hai người đang nói chuyện, Diệp Thiếu Dương cũng từ phòng ngủ đi ra. Hôm nay cậu mặc một bộ đồ thể thao màu trắng, tràn ngập cảm giác phóng khoáng thoải mái, nụ cười vẫn rạng rỡ như trước. Chào buổi sáng, Đường Sán tỷ, Chỉ đội cũng dậy sớm như vậy. Chỉ Sóc, trên người Diệp Thiếu Dương cũng không có mùi tin tức tố rõ ràng. Chỉ Sóc bất động thanh sắc liếc nhìn phía sau gáy, quả nhiên có một miếng dán ngăn chặn tin tức tố. Phần lớn Omega dùng miếng chặn là để ngăn ngừa tin tức tố của mình bị lọt ra ngoài, mà Diệp Thiếu Dương, ngoại trừ ngăn ngừa tin tức tố của mình, còn phải ngăn ngừa tin tức tố của Chỉ Sóc bị người khác phát hiện. Dù sao Chỉ Sóc đã đánh dấu Diệp Thiếu Dương, trên người cậu chắc chắn có khí vị của Chỉ Sóc, nếu không dán miếng chặn rất dễ bị phát giác. Diệp Thiếu Dương nhận ra Chỉ Sóc đang chú ý điều gì, hướng về phía Chỉ Sóc cười cười, ánh mắt như muốn nói, yên tâm, tôi có dán miếng chặn. Chỉ Sóc đối diện với nụ cười của cậu, chột dạ rời mắt, bên tai hơi ửng đỏ. Đường Sán không có phát hiện cử chỉ giao lưu ánh mắt của hai người, cô nàng đang bận gọi điện thoại cho tài xế. Tài xế Lưu, tôi lập tức xuống tới, anh chờ tôi ở bãi đậu xe. Cô nhìn Diệp Thiếu Dương, Tiểu Diệp, đi thôi, tôi đã hẹn trước ở trung tâm kiểm tra sức khỏe, bây giờ chúng ta trực tiếp tới đó. Chỉ Sóc cũng định đi cùng, nghiêm túc nói, tôi dù sao cũng rảnh rỗi, có thể đi cùng cậu ấy. Đường Sán không nghĩ nhiều, mang theo hai người lên xe. Xe MV của chiến đội rất rộng rãi, Diệp Thiếu Dương cùng Chỉ Sóc ngồi ở hàng ghế sau, thấy thần sắc của Chỉ Sóc vẫn căng thẳng như cũ, Diệp Thiếu Dương còn chủ động gửi WeChat cho anh. Chỉ đội không cần sốt sắng, tôi đã dán miếng ngăn chặn tin tức tố, sẽ không có ai biết tối qua chúng ta đã làm gì. Chỉ Sóc trở về với cái dáng vẻ lúng túng, im lặng tuyệt đối. Bản thân là một alpha, sao lại lưu lạc tới mức cần Omega an ủi. Rõ ràng là Diệp Thiếu Dương bị đánh dấu, sao bây giờ lại giống như anh bị thiệt thòi. Chỉ Sóc thực sự không hiểu nổi tư duy hào phóng của Diệp Thiếu Dương, thẳng thắn không so đo nữa, nói sang chuyện khác. Khủ, Đường Sán tỷ, kiểm tra sức khỏe buổi sáng, đến buổi chiều là có thể xong xuôi các loại thủ tục. Đường Sán nói, yên tâm, tôi đã an bài xong mọi thứ, hợp đồng đã đóng dấu, Tiểu Diệp qua chỗ bộ phận pháp vụ ký tên là được. Cô nàng quay lại nhìn Diệp Thiếu Dương, nói, kiểm tra sức khỏe rất đơn giản, chỉ khoảng một tiếng là xong. Sau đó chúng ta tiện đường làm luôn thẻ ngân hàng, tiền lương sẽ gửi cố định vào thẻ đó. Diệp Thiếu Dương gật đầu, Sán tỷ nhọc lòng rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Sán đã đặt lịch với bác sĩ ở trung tâm nên Diệp Thiếu Dương không cần xếp hàng chờ đợi, đầu tiên lấy máu xét nghiệm, sau đó kiểm tra tim mạch các loại, cuối cùng là chuyên khoa tin tức tố. Đường Sán nhìn kết quả có chút bất ngờ, cậu là Omega, Diệp Thiếu Dương hôm nay mặc áo cao cổ, cô nàng không nhìn thấy miếng chặn ở sau gáy Diệp Thiếu Dương. Trước kia huấn luyện viên Lâm nói Tiểu Bạch là Alpha, không lẽ có sai sót gì đó? Đúng, tối hôm qua em mới phân hóa xong, Diệp Thiếu Dương nói, tình huống tối qua khẩn cấp, em không tiện tìm chỉ đội đã đưa em đến bệnh viện. Thuốc ức chế có tác dụng rất nhanh, hiện tại đã khống chế được tin tức tố. Đường Sán tâm tình phức tạp nhìn Diệp Thiếu Dương, nhập đội ngày đầu tiên phân hóa thành Omega, chưa từng có trong lịch sử. Cô nàng trầm mặc chốc lát, đi tới bên cạnh gọi điện báo với ông chủ, lát sau quay lại, ôn hòa nói với Diệp Thiếu Dương. Ông chủ chuyển lời, chiến đội lần đầu có tuyển thủ Omega, dặn dò chúng tôi chú ý chăm sóc cậu, nếu thân thể không khỏe hay có vấn đề gì cậu cứ nói với tôi, chiến đội chúng ta cũng có bác sĩ riêng, có thể xử lý được những tình huống thông thường. Diệp Thiếu Dương nói, trước mắt rất ổn thỏa. Có thể là vì Chỉ Sóc cùng Diệp Thiếu Dương có độ xứng đôi rất cao. Sau khi bị đánh dấu, Diệp Thiếu Dương không thấy khó chịu, ngược lại rất thoải mái, giống như mỗi một lỗ chân lông đều được xoa dịu. Diệp Thiếu Dương cảm kích liếc nhìn Chỉ Sóc, tựa hồ muốn cảm ơn sự trợ giúp tối hôm qua. Chỉ Sóc ho nhẹ một tiếng, quay đầu tránh né tầm mắt của Diệp Thiếu Dương. Kiểm tra sức khỏe hoàn tất rất nhanh, ngoại trừ chuyện phân hóa thành Omega khiến Đường Sán hơi ngạc nhiên, những hạng mục khác không có vấn đề gì, Diệp Thiếu Dương rất khỏe mạnh. Cô nàng mang theo Diệp Thiếu Dương đến làm thẻ ngân hàng, sau đó về câu lạc bộ ký hợp đồng, điền thông tin ở bộ phận nhân sự, kết thúc thủ tục nhập đội. Bất kể là Diệp Thiếu Dương hay là Chỉ Sóc đều lén thở ra một hơi. Thật sự rất sợ hãi nửa chừng phát sinh sự cố, bây giờ đã ký xuống hợp đồng, Diệp Thiếu Dương chính thức trở thành tuyển thủ của chiến đội Thiên Hoàn. Chiều hôm đó, huấn luyện viên Lâm Phong trở về căn cứ, việc đầu tiên là đến phòng 301 hỏi thăm Diệp Thiếu Dương. Đường Sán đã báo cáo tình hình phân hóa của cậu với huấn luyện viên, độ khiếp sợ của Lâm Phong cũng không thua gì Chỉ Sóc. Tốt xấu gì cũng đang là Alpha, phút chốc biến thành Omega, còn là ngay ngày nhập đội biến hóa. Thực sự là khiêu chiến tim mạch của người ta. Lâm Phong an ủi Diệp Thiếu Dương một phen, sau đó nói. Tiểu Diệp trở thành Omega vậy thì an bài ký túc xá có cần điều chỉnh không? Chỉ Sóc nghiêm túc nói, tôi cảm thấy không cần thiết. 301 là phòng lớn, có hai phòng tắm riêng biệt, tuy rằng tôi ở cùng Thiếu Dương, nhưng thật ra không có ảnh hưởng lẫn nhau, mỗi người có phòng riêng của mình. Ký túc xá khác phần lớn là hai người dùng chung một phòng tắm, cậu ấy là Omega, dùng chung với người khác lại không thuận tiện. Lâm Phong ngẫm nghĩ cũng đúng, tầng lầu này toàn bộ đều là ký túc xá, riêng ngoài chỉ có phòng ký túc xá này là hai phòng ngủ, một phòng khách và hai phòng tắm. Những phòng ký túc xá bên trong toàn bộ chỉ có một phòng tắm cùng hai phòng ngủ, một phòng khách, Chỉ Sóc trùng hợp ở ngay gian phòng bên ngoài này. Hắn nhìn Diệp Thiếu Dương, Tiểu Diệp, cậu có ngại ở cùng với Alpha không? Diệp Thiếu Dương nói, không ngại đâu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới góc nhìn của cậu, đều là nam, ở với ai có gì khác biệt? Ở cùng chỉ đội thuận tiện hơn, cần thiết có thể bổ sung ký hiệu ngay. Hơn nữa, cậu đã bày bố xong chậu cát của Tiểu Bạch, không muốn lại phải dọn dẹp lần nữa. Lâm Phong rất yên tâm về nhân phẩm của Chỉ Sóc, hắn kéo Diệp Thiếu Dương qua một bên, nhẹ giọng nói. Tiểu Diệp, chỉ đội của chúng ta trong đầu chỉ có thi đấu, cậu là Omega thì cậu ấy cũng sẽ đối xử với cậu như mọi người, đều là đồng đội như nhau, cậu không cần lo lắng. Diệp Thiếu Dương sảng khoái gật đầu, trong mắt tôi chỉ đội cũng chỉ là đồng đội. Lâm Phong thở phào nhẹ nhõm, nói, vậy thì tốt, bình thường các cậu cũng chú ý giữ khoảng cách, không nên quá thân thiết, dù sao truyền ra quá nhiều xì căng đan thật sự không tốt. Điểm này Diệp Thiếu Dương rất rõ ràng, tuyển thủ eSport nháo ra xì căng đan sau đó bị phong sát không phải hiếm gặp, mà nghề nghiệp này cần rèn luyện mỗi ngày, không cho phép cậu lơ là dành thời gian yêu đương. Huống hồ, cậu và Chỉ Sóc thực sự chỉ là đồng đội bình thường. Đánh dấu tạm thời là bí mật riêng của hai người. Hai người liếc nhìn nhau một cái, Chỉ Sóc thấp giọng cam kết. Huấn luyện viên yên tâm, sẽ không ảnh hưởng tới thi đấu. Diệp Thiếu Dương cũng nói, đúng vậy, chúng tôi có chừng mực, dù sao buổi tối mỗi người tự về phòng, sẽ không quấy rầy đến lẫn nhau. Huấn luyện viên Lâm yên lòng vỗ vai cả hai, tốt nhất là vậy, Tiểu Diệp chuẩn bị một chút, tối nay chiến đội tổ chức tiệc chào đón cho cậu. Chính thức giới thiệu cậu với mọi người. Tối đó, chiến đội Thiên Hoàn tập hợp ở khách sạn gần đó, đặt bàn, thịt, cá, gà, vịt các loại đầy đủ, có thể thấy được câu lạc bộ rất coi trọng Diệp Thiếu Dương. Minh Thăng cũng đích thân đến, đại biểu cao tầng hoan nghênh Diệp Thiếu Dương nhập đội. Hắn nâng ly rượu đỏ, ánh mắt ôn hòa nhìn Diệp Thiếu Dương. Nghe nói cậu phân hóa thành Omega, tuy rằng rất bất ngờ. Dù sao Thiên Hoàn cũng chưa từng có tuyển thủ Omega, nhưng có lẽ sự gia nhập của cậu sẽ đem đến vận may cho câu lạc bộ. Hoan nghênh cậu gia nhập Thiên Hoàn, Diệp Thiếu Dương cười nói, cảm ơn Minh Thần, mùa giải kế tiếp cùng nhau cố gắng, nhất định lấy được cúp. Minh Thăng rất yêu thích sự tự tin và hào phóng ở Diệp Thiếu Dương, cụng ly, nói, cậu mới phân hóa, không nên uống nhiều rượu, dứt lời nhìn Chỉ Sóc, nói. Dẫn Tiểu Diệp đi làm quen với mọi người đi, Chỉ Sóc dẫn theo Diệp Thiếu Dương đến bàn của đội viên chủ lực trước tiên. Tần Nhất Trúc, người chơi đường trên chủ lực của Thiên Hoàn. Khúc Giang, chuyển qua SP. Còn đây là Trình Tinh, học trò của tôi, mùa giải tới sẽ là xạ thủ chủ lực. Anh nhìn qua Diệp Thiếu Dương, sau đó chính thức giới thiệu với mọi người. Diệp Thiếu Dương, streamer Tiểu Bạch Đài Kình Ngư, sau này sẽ là người chơi đường giữa chủ lực của chúng ta. Omega chủ lực mid, trường hợp đầu tiên ở Liên Minh, chưa từng có tiền lệ trong lịch sử. Mọi người nghe xong tâm tình liền rất phức tạp. Trình Tinh là người có tâm tình phức tạp nhất hiện tại, bởi vì cuối cùng hắn cũng đã nhớ ra Tiểu Bạch là ai. Tiểu Bạch, còn không phải là người mà hắn đã đụng phải lúc mới tạo ức phủ, bị hắn giết liên tục 6 lần sao? Hắn sở dĩ ấn tượng rất sâu, hoàn toàn là vì câu oán của Tiểu Bạch. Tinh Tinh điểm đăng, tôi đi tới đâu, cậu theo tôi đó tặng đầu, đây là vì cậu thích tôi hả? Tiểu Bạch, không, ba cậu đang nghiên cứu xem lần sau gặp nên giết cậu thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhớ lại đoạn đối thoại đó, Trình Tinh càng lúng túng hơn, hận không thể đào một cái hố chui xuống ngay lập tức. Đối diện với mục quang tiêu ý như có như không của Diệp Thiếu Dương, thiếu niên đỏ mặt cúi đầu xuống. Diệp Thiếu Dương chủ động đưa tay ra, Tinh Tinh điểm đăng, chào cậu nha, Trình Tinh, Đệt, Vị, Ba Ba, này tìm tới Gaming House chiến đội Thiên Hoàn là muốn tìm hắn báo thù. Trình Tinh trắng bệch cả mặt mũi, rụt vai lại, nơm nớp lo sợ. Xin chào, chỉ sóc cảm giác được có gì đó không đúng, hơi nhíu mày. Sao vậy, hai người có quen biết? Diệp Thiếu Dương nói, lúc đầu tôi vừa mới tập chơi game, gặp sao nhỏ, bị giết có 6 lần thôi. Trình Tinh, Diệp Thiếu Dương khen, sao nhỏ chơi game rất lợi hại nha. Ánh mắt sắc bén của chỉ sóc rời về phía Trình Tinh bây giờ mới thật muốn chui xuống cái hố. Thật trùng hợp, ha ha ha, tôi cũng không nghĩ tới cái đồ gà mờ. À Tiểu Bạch, cư nhiên lại gia nhập chiến đội Thiên Hoàn. Diệp Thiếu Dương nói, đại khái là duyên phận, vừa mới xuyên tới ngày đầu tiên, trong game gặp phải đồ đệ của Chỉ Sóc, bị giết 6 lần, sau đó gia nhập Thiên Hoàn, có thể không phải là duyên phận sao? Diệp Thiếu Dương mỉm cười vỗ vai Trình Tinh, tôi lớn hơn cậu vài tuổi, cậu có thể gọi tôi là Dương Ca. Trình Tinh sắp khóc tới nơi, cảm giác cuộc sống sau này của mình rất khổ. Chỉ Sóc không để ý tới nội tâm phong phú của đồ đệ, tiếp tục mang Diệp Thiếu Dương đi làm quen những người khác. Tần Nhất Trúc là một cái hũ nút, không quá yêu thích giao tiếp, thêm vào việc hắn là Alpha, Diệp Thiếu Dương là Omega, biểu cảm của Tần Nhất Trúc hiện tại nghiêm túc giống như đi gặp lãnh đạo, cụng ly với Diệp Thiếu Dương. Hoan nghênh cậu, Diệp Thiếu Dương nhìn qua Khúc Giang. Lúc đầu cậu còn lo lắng bản thân đoạt mất vị trí của người ta, sẽ tạo thành khúc mắt gì đó, không nghĩ tới hôm nay gặp mặt trực tiếp, thái độ của Khúc Giang lại vô cùng ôn hòa, một bộ dạng anh trai nhà bên. Thiếu Dương, hoan nghênh cậu gia nhập Thiên Hoàn, có việc gì cần giúp đỡ cứ mở miệng, không cần khách khí với mọi người. Diệp Thiếu Dương cụng ly với hắn, cảm ơn cậu, ngoại trừ đội chủ lực, Thiên Hoàn còn có đội 2. Đội 2 tuy rằng không quá thu hút chú ý. Nhưng nhiều lúc, chiến tích của đội chủ lực không tách rời với đội 2. Khi mới nghiên cứu ra chiến thuật mới, đội chủ lực sẽ cần đội 2 phối hợp tập luyện. Cũng có khi đội 2 sáng tạo ra bài đánh mới, yêu cầu đội chủ lực phải phá giải được. Mặc dù rất ít ánh hào quang chiếu đến trên người bọn họ, nhưng những người trẻ tuổi ở đội 2 cũng tương tự, mang trong mình hoài bão, giấc mộng tiến vào đội chủ lực. Chỉ Sóc giới thiệu, đội trưởng đội 2, Nhan Bân. Diệp Thiếu Dương lễ phép chào hỏi, xin chào Nhan đội, Nhan Bân đứng lên, cười ngây ngô, nói, xin chào, Dương ca, khà khà, mong được chỉ dạy nhiều hơn. Chỉ Sóc tiếp tục giới thiệu, Miết đội 2 Tạ Tiểu Thiên, Top A Khải, Dây Di Hạo Nhiên, xạ thủ Lăng Dung. Diệp Thiếu Dương cụng ly với bọn họ, chờ Diệp Thiếu Dương xoay người rời khỏi, đám thiếu niên đội 2 bắt đầu nhao nhao bắt quái. Cậu ấy thật đẹp trai a. Vì rùa của Thiên Hoàn chúng ta, có thêm tuyển thủ Omega. Tổ huấn luyện viên từ đâu đào được cậu ấy nhỉ? Lại nói, thực lực ra sao? Tiểu Thiên, cậu đi thách đấu vài ván thử xem. Một đám người bắt đầu giật dây mít đội 2 Tạ Tiểu Thiên. Đi đi, sợ gì ai? Không phải là cậu sợ Omega đó chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi thấy tuyển thủ Omega tương đối ôn hòa, đấu pháp chắc tương tự Khúc Giang. Sâu lâu không chắc thắng được cậu đâu. Tạ Tiểu Thiên làm nóng người, nôn nao muốn thử. Vậy, lát nữa tôi đi thách đấu thử. Sau khi bữa tiệc kết thúc, mọi người cùng nhau trở về Gaming House. Huấn luyện viên Lâm nói, ngày mai bắt đầu tập luyện chính thức, mọi người tối nay được tự do. Lầu 2 có rất nhiều phòng huấn luyện, Diệp Thiếu Dương đi cùng Chỉ Sóc tới phòng lớn nhất. Trong phòng huấn luyện rất rộng rãi, hai hàng chỗ ngồi, tổng cộng hơn 20 cái máy tính. Chỉ Sóc ngồi xuống vị trí của mình, chỉ tay qua bên phải. Cậu ngồi đây đi, thời điểm thi đấu, Jay-Z và Mid cũng sẽ ngồi cạnh nhau, đúng lúc làm quen sớm vị trí. Diệp Thiếu Dương ngồi xuống bên cạnh Chỉ Sóc, vừa mới khởi động máy, đã nghe âm thanh lanh lảnh vang lên từ phía sau. Dương ca, tôi có thể đấu solo vài trận với anh không? Diệp Thiếu Dương quay đầu lại nhìn, đối diện với một đôi mắt sáng ngời. Thiếu niên cả gương mặt tràn ngập mong đợi, hiển nhiên là bởi vì muốn thử thách trình độ của đội viên mới đến. Huống hồ đội viên này còn là Omega, phần lớn thiếu niên ở độ tuổi này đều yêu thích thông qua solo để chứng minh bản thân. Nếu như Diệp Thiếu Dương sợ, bọn họ sẽ cảm thấy Omega mới đến cũng chỉ tầm thường thế thôi, chính là một cái bình hoa để trưng bày không có tác dụng gì. Diệp Thiếu Dương nhẹ nhàng cong lên khóe môi, cậu nhất định muốn solo với tôi. Tạ Tiểu Thiên gật đầu, ừ, vài ván thử xem. Chỉ Sóc, tiểu tử đội 2 tìm chết nhanh như vậy, là vì nghĩ Diệp Thiếu Dương thân là Omega, sẽ không dám một mình solo sao? Hay là nói, Thiếu Dương vừa mới nhập đội, quả nhiên có người không phục, cảm thấy người mới tới sao có thể đánh chủ lực. Dựa vào cái gì chứ? Đội 2 có rất nhiều người ngồi dự bị 1-2 năm, vẫn không có cách nào đánh chủ lực. Cậu ấy một người mới tới, không có bất cứ kinh nghiệm nào, vậy như mùa giải tới đánh chủ lực đường giữa. Chỉ Sóc không định ngăn cản Diệp Thiếu Dương. Bọn họ rất nhanh thôi sẽ biết được, Omega trước mặt này, không phải là dạng người ôn nhu mềm yếu. Đây chân chính là một đại ma vương đường giữa. Cách chương.